khí vận hệ thống. Chương 238, 238, đối luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong tu luyện chi địa của Hoàng Thất, lúc này Tần Vũ đang hướng dẫn Tố Tố thực chiến. Tần Vũ điểm nhẹ chân, lướt tới phía trước theo hình chữ V, đây là bộ pháp của Tam Thiên Lôi Động. Vừa lướt tới vừa né tránh công kích trực diện của đối thủ. Một chiêu này vô cùng hiệu quả. Kiếm của Tố Tố đâm vào hư ảnh của Tần Vũ. Mắt thấy Tần Vũ đã đánh tới, Tố Tố vội ngã người ra đằng sau, chân đạp nhẹ vào không khí, mượn lực đẩy thân hình lướt ra sau hơn 5 trượng. Vừa dừng lại, nàng đã quét ngang một chiêu. Kiếm kình chớp động, cấp tốc đánh thẳng về phía Tần Vũ. Tần Vũ đang lao đến theo thế của Phong Vân kiếm kỹ liền biến chiêu. Lấy Trúc Lâm khoái bộ làm chủ, lách người né chiêu. Lại mượn Tam Thiên Lôi Động vòng ra sau lưng nàng, đem nàng vào điểm chính giữa của bộ pháp Tam Thiên Lôi Động. Vừa ra sau lưng Tố Tố, Tần Vũ đã ngắt chiêu rồi lập tức ổn định thân hình, tay vận khí lực trưởng nhẹ lên lưng nàng. Tố Tố bị hắn đẩy cho chới với. Tần Vũ lấy kiếm gõ lên đầu nàng cái cộp. Hắn nói, ai, muội thật là, nếu đối thủ vòng ra sau lưng mình, thì lập tức xoay người, lách ra một bên, tế lên pháp bảo phòng ngự chống đỡ. Chứ sao lại loay xoay đưa lưng cho người ta đánh như vậy? Nàng làm mặt quỷ nói với hắn. Có đâu, tại ca ca nhanh quá chứ bộ. Tần Vũ lại cốc đầu nàng một cái, làm nàng ôm đầu ủy khuất nhìn hắn. Y Tiên và lão tổ Hoàng Thất nhìn Tần Vũ đối luyện với Tố Tố nãy giờ sớm đã kinh ngạc tột độ. Lão tổ Hoàng Thất bây giờ cũng đã hiểu lý do vì sao hắn lại có thể giao đấu với đại thừa kỳ nhất trọng thiên. Một thân bảo vật không nói, khả năng ứng biến của Tần Vũ mới là điểm mấu chốt. Phải nói là dị đến cực điểm, nhất là cách hắn sử dụng liên hoàn chiêu thức và ngắt chiêu. Tỉ như vừa nãy, đáng lẽ theo bộ pháp Tam Thiên Lôi Động, hắn sẽ còn lướt tới một khoảng cách xa nữa. Nhưng khi hoàn thành điểm thứ hai, lướt thêm một đoạn bằng một bước chân, hắn liền ngắt chiêu, lấy một chân cản thế đang lao lên lại, chân còn lại ổn định thân thủ, lập tức huy trưởng đánh lên lưng Tố Tố. Động tác liên hoàn này cực kỳ khó làm, nhưng hắn làm chuẩn xác vô cùng, đặc biệt là còn theo kịp nhịp di chuyển của đối thủ. Cái này phải nói là vô cùng quỷ dị. Tần Vũ đang dạy Tố Tố liên hoàn chiêu này, nhưng nàng làm mấy ngày nay cũng không thể nào làm được bước ngắt chiêu kia. Hoặc là quá sớm, hoặc là quá muộn, mất đi thế công kích. Hơn nữa, lúc nàng làm chuẩn thì Tần Vũ đã lướt qua một bên giơ lên pháp bảo mai rùa chống đỡ. Rồi lập tức lướt ra xa, dùng phong sát oanh nàng tới tấp. Tần Vũ đang chỉnh lại trang phục, chuẩn bị nghỉ ngơi, thì Tố Tố một mặt ngây thơ đi đến. Nàng ôm hắn, làm hắn có chút sững sỡ. Sờ đầu nàng hỏi, mệt rồi hả? Tố Tố không nói không rằng, cắn lên ngực hắn một cái, rồi ngước lên lè lưỡi, làm mặt quỷ với hắn. Đáng đời ca ca, ai biểu ca ăn hiếp muội? Tần Vũ cười khổ, nàng cũng không nhỏ nhắn gì, mà sao tính tình thật trẻ con. Hắn bế thốc nàng lên vai, hung hăng đánh vào mông nàng. Tần Vũ mắng, hừ, dám cắn ta, xem ta dạy dỗ muội. Tần Vũ đánh nàng một hồi mới chịu thả xuống. Tố Tố dỗi ra mặt, khoanh tay ngồi một góc, nhìn qua chỗ khác, vô cùng ủy khuất. Lúc này, lão tổ Hoàng Thất lên tiếng, thế tử, nếu ngài không ngại, ta cũng muốn đối luyện với ngài. Tần Vũ khẽ gật đầu, hắn nói, mong lão tiền bối chỉ điểm. Lão tổ Hoàng Thất trong lòng vui vẻ lạ thường, hắn vậy mà vẫn biết kính trên nhường dưới, quả là một minh chủ. Lão nói, thế tử, cẩn thận. Nói dứt lời, nhãn quang lão chớp động, kiếm trong tay lão nhanh chóng được bao bọc bởi từng tia lôi điện tử sắc lập lòe. Nổ tanh tách, lão vùng kiếm cực nhanh, một tia kiếm khí mang theo lôi điện nồng đậm quét tới chỗ Tần Vũ đang đứng. Không khí xung quanh đường kiếm cũng hiện lên từng tia lôi điện chớp động. Tần Vũ lúc này đã biến mất, chỉ còn lại hư ảnh ở lại chỗ hắn vừa đứng. Tần Vũ lách sang bên trái, một hỏa cầu nóng bỏng nhanh chóng ngưng kết lại giữa hai tay. cấp tốc biến lớn lao về phía lão tổ hoàng thất. Lão huy trưởng, một trưởng màu hoàng kim nồng đậm nhanh chóng ngưng kết, bay nhanh về phía hỏa cầu. Hai chiêu chạm nhau, tiếng nổ vang vọng trong không trung, sóng nhiệt lan tỏa ra xung quanh, kết hợp với phong áp thổi bạt một vùng đất đá bên dưới. Lão điểm nhẹ chân, lướt tới áp sát Tần Vũ. Trong lúc lướt lên, lão đã tế lên pháp bảo hình tháp. Cái tháp trong tay lão cấp tốc xoay tròn, từng tia kim khí sắc bén nhanh chóng bao phủ ngọn tháp. Bàn tay lão trưởng tháp lao nhanh về phía Tần Vũ. Cái tháp hóa lớn, từng tia kiếm khí liên tục phóng ra, bao phủ một vùng rộng lớn. Từng tiếng xé gió rít gào vang lên trong không trung. Tần Vũ thấy vậy, lập tức tế lên pháp bảo hình mai rùa, nhanh chóng biến lớn, bay đến nghênh đón pháp bảo hình tháp của lão. Oanh, hai pháp bảo chạm nhau, nhanh chóng phản chấn bay lui về phía của hai người. Tần Vũ kim nhãn chớp động, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách bằng tam thiên lôi động, lướt tới theo hình chữ V. Lão sớm nắm được chiêu này, liền đâm một kiếm về điểm thứ hai trong bộ pháp của tam thiên lôi động. Chợt thấy Tần Vũ nở một nụ cười quỷ dị, hắn lấy trúc lâm bộ pháp làm chủ, đạp nhẹ vào hư không, lướt ngang qua phải đối diện trước mặt lão, lại dùng phong vân kiếm kỹ thẳng hướng lão mà đánh tới. Lão giật mình, vậy mà cũng có thể biến chiêu được như thế, tên thế tử trước mặt này đúng là quái thai. Lão kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú, không gấp không hoàng, hai tay ấn pháp quyết, trước mặt hiện lên một màn chắn kim quang, được tạo thành bằng kim hệ chân khí, hoa văn nhìn như mai rùa, chặn thế tấn công của Tần Vũ. Chân lại điểm nhẹ vào hư không, lách người qua một bên, vỗ một chưởng về hướng hông của Tần Vũ. Tần Vũ lấy mộc kiếm chặn ngang bên hông, lại kích hoạt kim trung cháo phủ lục, ngạnh kháng một chưởng này của lão. Khóe miệng hắn chảy máu, nhưng hắn không hề tức giận, ngược lại vô cùng bình tĩnh, liên tục đạp ba cước, thuấn di ra sau, lão thuận thế truy tới, nhưng lập tức nhận ra điểm bất thường. Tần Vũ hai tay cầm kiếm, mộc kiếm nhanh chóng bị hỏa diệm bao phủ, cấp tốc chém một chiêu liệt diệm chảm về phía lão. Lão đang trên đà lao tới, chỉ kịp lách người né chiêu, một tia kiếm khí nóng rát mặt sượt ngang qua người lão, oanh trúng lên vai, làm lão cảm giác đau nhức không thôi. Lão lập tức dùng chân khí dập tắt hỏa diệm, lại dùng vạn lôi phù liên tục oanh năm tấm xung quanh người Tần Vũ. Tần Vũ như cá trong nước, thoát ẩn thoát hiện né tránh lôi điện công kích, lại khởi bạo long âm phù. Một tiếng uông long ngâm vang lên, làm lão phải lùi lại, dùng chân khí phong bế hai tai, bị ngắt chiêu đang thi triển dở. Tần Vũ thừa dịp chém tới một chiêu sát thiên kiếm kỹ, khí tức lôi hệ và hỏa hệ dung hòa, cấp tốc bùng nổ, kình lực nhanh chóng lan đến chỗ lão. Chân khí trong người lão tổ hoàng thất nhanh chóng được thôi động, thổ hệ làm chủ, kim hệ phụ lên, một khiên thuẫn màu nâu đất nhanh chóng được tạo ra trước mặt lão, lại được bao phủ bằng kim văn nồng đậm. Đoàng, lôi điện bén nhọn chấn nát kim quang thuẫn, đánh lên thổ thuẫn làm nó xuất hiện vết nứt, hỏa diệm lập tức bạo nổ. Đùng, thổ thuẫn bị sức công pháp của hỏa diệm chấn nát, bùng lên mạnh mẽ bao trùm lấy hư ảnh của lão. Lão kịp thời né tránh một chút, nhưng dư uy vẫn đánh tới nhục thân của lão, miệng lão khẽ chảy máu. Công kích của Tần Vũ xuyên thẳng qua cương khí hộ thể, đánh trực tiếp lên nhục thân lão, làm lão kinh hãi. Lão cười khổ nói, Chu thất công chết trong tay thế tử cũng không oan. Dứt lời, lão tế lên pháp bảo hình phiên. Cái phiên nhanh chóng hóa lớn, một cái vòng tròn chứa kim khí bén nhọn nhanh chóng mở rộng, bao bọc lão vào bên trong. Lão thủ thế, kiếm trên tay kim hệ chân khí nồng đậm, kiếm mang sắc bén, hai con kim long quấn quanh lưỡi kiếm, từ từ sáng lên rực rỡ. Ở một bên Tần Vũ vội lùi lại, khởi kim trung cháo phủ lục sáu tầng chồng nhau, lại kích hoạt huyết lân giao long giáp hấp thu sát thương. Tay tế lên mộc kiếm, chuôi kiếm hiện lên hai vòng tròn một lôi một hỏa, hai con chân long một con tử sắc lôi kiếp, một con hoàng sắc hỏa diệm nhanh chóng quấn quanh lưỡi kiếm. Khí tức cực thịnh, bầu trời vân vụ tụ tập, lôi điện chớp động rền vang, sắc trời chuyển dần sang màu cam. Tần Vũ hét lớn, lôi diệm trảm thiên, lão cũng hét lớn, đại hoang trảm, hai tia kiếm khí, uy lực khủng bố lao trực diện vào nhau, nổ tan tành trong hư không, tiếng nổ đinh tai nhức óc, bành, đoàng, kim khí sắc bén vẫn lan đến chỗ Tần Vũ, hắn đạp người thoái lui, hai tay kết ấn Phật nộ hỏa liên ngũ sắc mau chóng ngưng kết trên đầu lão tổ hoàng thất, từ từ nở hoa. Lão tổ hoàng thất cảm nhận được sức nóng mãnh liệt, liền liên tiếp lùi lại ra sau, hai tay vỗ ra song trưởng, một trưởng cản lại dư uy của lôi diệm trảm thiên đang lao tới, một trưởng oanh về phía Phật liên đang bay về phía lão. Oanh, oanh, oanh, chiêu thức va chạm nhau, bạo nổ liên tục, dư uy Phật nộ hỏa liên ngũ sắc oanh thẳng lên người lão, làm lão bắn thẳng ra phía sau hơn trăm trượng, khóe miệng khẽ trào máu. Lúc này một trưởng của lão cũng đã đánh tới Tần Vũ. Hắn chỉ kịp lách người né tránh công kích trực diện, nhưng dư uy vẫn làm Tần Vũ bị thương, văng ra xa hơn trăm trượng, khóe miệng cũng trào máu. Lúc này hai người mới ngừng tay, ánh mắt tôn trọng đối phương nồng đậm, chắp hai tay nói, đa tạ lão tiền bối nương tay. Đa tạ thế tử nương tay. Một trận này Tần Vũ cũng hiểu rõ. Hai tên đại thừa sơ kỳ trước đây hắn gặp phải chỉ là hạng gà đất chó kiểng mà thôi. Một khi đụng phải cao thủ chân chính như lão muốn chiến thắng quả là khó khăn vạn phần. Ngược lại, lão tổ hoàng thất, hai mắt lộ ra vẻ nể phục Tần Vũ nồng đậm. Lão biết hắn còn một sát chiêu khủng khiếp. Luyện ngục đại trận, trong tình huống bị hắn vây lại, lại bị oanh kích bằng Phật nộ hỏa liên chắc chắn sẽ bị trọng thương. Hơn nữa, một khi lùi ra xa để né tránh, chính là tạo cơ hội cho hắn thi triển trị nhật tiễn pháp. Nếu như không phải là hai người đối luyện, lão chắc chắn rằng vừa nãy, lúc Phật liên khởi bạo, cũng là lúc hắn oanh tới cửu trùng tiễn. Trị nhật tiễn pháp, đây chính là liên hoàn chiêu chí mạng của hắn. Hơn nữa, lão liền nhận ra một điều. Hắn là người kiểm soát nhịp độ trận đấu. Hắn tới thì lão phải lui mà hắn lui lão mới đánh tới. Cái này phải nói là vô cùng hiểm. Nghĩ nghĩ, lưng lão đã toát mồ hôi. Nếu cùng cấp độ mà nói, chính là bị hắn vờn đến chết. Tố Tố và Y Tiên xem hai người giao đấu, sớm đã trợn mắt há mồm. Nói thì lâu, nhưng thực tế chỉ mới qua hơn nửa khắc, hai bên đã ra chiêu ầm ầm, quanh nát một vùng đất đá rộng lớn bên dưới. Tố Tố cũng đã nhận ra, lúc đối luyện với nàng, ca ca cũng chỉ dùng ba thành thực lực. Nàng siết chặt bội kiếm, tự nhủ phải sớm theo kịp Tần Vũ. Cách chương.